xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5442, đưa sai động phòng tân nương, 26. Góc truyện audio.com. Cùng ngày, Đường Quả liền phát hiện Trình Tử Tiêu sắc mặt rất khó coi, màn đêm buông xuống, Trình Tử Tiêu ôm chăn mền ngả ra đất nghỉ. Thời điểm, Đường Quả còn quan tâm hỏi một câu, ngươi sắc mặt nhìn không tốt, là bệnh còn là mệt mỏi? Hệ thống, ký chủ, ngươi quá giả, hắn chuyện gì xảy ra, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Cái kia bút mua vài tiền cũng không ít, đủ Trình Tử Tiêu thổ huyết một hồi, ngươi thế mà giả mù sa mưa hỏi hắn có phải hay không sinh bệnh. Trình Tử Tiêu hít thở sâu một hơi, không có chuyện gì, ngươi ngủ đi, Trình Tử Tiêu cố gắng để ngữ khí của mình nhẹ nhàng. Lúc này, Đường Quả âm thanh lần nữa truyền ra, ngày mai gọi bác sĩ tới xem một chút, kiểm tra một chút, yên tâm chút. Trình Tử Tiêu lúc này không có cự tuyệt, hắn ôm chăn mền, mở to mắt, đột nhiên có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Từ nhỏ đến lớn, thân thể hắn cũng không tệ, nhưng mà thân thể tại không tệ người cũng không thể cả đời đều không có ốm đau. Khi còn bé, chỉ cần không phải bệnh đến không thể trèo chống, hắn đều sẽ giả vờ như người không việc gì, cứ thế mà chống đỡ đi qua. Không có người bởi vì sắc mặt của hắn không dễ nhìn, hỏi hắn có phải hay không sinh bệnh. Chỉ cần hắn nói không có việc gì, liền sẽ không có người hỏi nhiều nữa. Còn là lần đầu tiên, có người nói, ngày mai tìm bác sĩ tới xem một chút, kiểm tra một chút, yên tâm chút. Rõ ràng tổn thất như vậy một số lớn, cầm bút tiền, đã đầy đủ hắn để cho người tại mặt khác địa phương lại mở một gian cửa hàng, lúc này hắn dĩ nhiên được đến một chút an ủi. Ngày kế tiếp, Đường Quả thật đúng là cho người mời bác sĩ tới cho Trình Tử Tiêu kiểm tra thân thể. Trình Tử Tiêu không có phản kháng, để bác sĩ cẩn thận cho hắn kiểm tra một lần. Cuối cùng, bác sĩ cho hắn mở chút hạ hỏa thuốc đi. Ta liền nói ta không có bệnh, ngươi còn không tin. Trình Tử Tiêu giọng nói nhẹ nhàng mà nói. Đường Quả liếc mắt nhìn hắn, ta chỉ là không muốn vác một cái khắc phô tên tuổi, thành hôn không đến 2 tháng, nếu là trượng phu chết, thanh danh này cả một đời đều rửa sạch không xong. Trình Tử Tiêu biết rõ nàng là mạnh miệng, bị lời này làm cho bật cười. Hắn như thế khỏe mạnh, làm sao có thể thành hôn không đến 2 tháng liền mất mạng. Nàng hẳn là sợ thân thể của hắn xảy ra vấn đề, gọi bác sĩ tới kiểm tra một cái, để tránh thành bệnh nặng. Xem như là quan tâm hắn a, chỉ là trong lòng đối sự kiện kia còn rất oán hận, cho nên mới đối với hắn nói lời hung ác. Trình Tử Tiêu tâm tình có chút phức tạp, trong bất chi bất giác, hắn thái độ đối với Đường Quả đều có chút không giống, chính hắn lại không phát hiện. Màn đêm buông xuống, Trình Tử Tiêu còn phát hiện, hắn ngả ra đất nghỉ vị trí, nhiều một cái nhỏ sập liễu xương ngay tại trải giường chiếu, thấy hắn đến, vội vàng nói. Nhị thiếu nãi nãi nói trên mặt đất ẩm ướt, dễ dàng sinh bệnh. Trình Tử Tiêu nhìn chằm chằm nhỏ sập nhìn rất lâu, cái này nhỏ sập buổi tối có thể đi ngủ, ban ngày đem chăn vừa thu lại, nhìn chính là cái nhỏ hơi thở địa phương. Biết rõ, hắn mang theo có chút vui vẻ bộ pháp đi rửa mặt, đợi đến trở về, vốn muốn cùng Đường Quả nói 2 câu, mới phát hiện giường của nàng màn đã kéo xuống, khả năng đã ngủ. Hắn nằm tại trên giường nhỏ, quả nhiên là so trên mặt đất dễ chịu nhiều, một đêm này ngủ đến phá lệ không tệ. Hệ thống, hôm nay càng dễ chịu, sau này càng thống khổ. Góc truyện audio.com. Trương gia yến hội thuận lợi đi qua, Trình gia lại khôi phục ngày xưa. Kiều Tuyết Hề gần nhất thời gian sống rất khổ tại Trương gia yến hội bên trên, nàng liên tiếp xuất hiện nhỏ tình hình, nếu không phải Trình phu nhân ở bên người, nàng thật không có cách nào đứng tại cái kia xa hoa trụy lạc địa phương ăn đồ ăn. Chỗ kia, xem xét liền rất không thích hợp nàng. Nàng có thể cảm giác được Trình phu nhân gần nhất đối nàng có chút không hài lòng, hàng ngày đều đốc thúc nàng thật tốt học quản gia, mỗi ngày đều muốn kiểm nghiệm nàng thành quả, làm cho nàng khổ không thể tả. Mỗi lần nàng muốn cùng Trình Tử Phong tố khổ thời điểm, Trình Tử Phong xác thực sẽ an ủi nàng, thế nhưng sẽ nói cho nàng, đây chính là Trình gia đại thiếu nãi nãi chuyện nên làm. Bất chi bất giác, bọn họ đã thành hôn 2 tháng. Từ tân hôn yến ngươi, lại đến tập mãi thành thói quen, Trình Tử Phong đối lưu tại trong nhà, mỗi ngày cùng nàng Kiều Tuyết Hề dính cùng một chỗ, đã không có lớn như vậy hứng thú. Kiều Tuyết Hề cũng bề bộn nhiều việc, vội vàng học cái này, học cái kia, tạm thời cũng không có phát hiện Trình Tử Phong chuyển biến. Trình gia lại một lần nữa phát sinh đại sự, Trình gia hàng hóa ở trên đường, bị người thu phí qua đường. Tại đầu năm nay, thổ phỉ chiếm núi, thu phí qua đường là một kiện chuyện rất bình thường, có thể Trình gia bị thu phí qua đường, liền không giống bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này lại rơi vào Trình Tử Tiêu trên thân. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta, mên có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Cách chương.